Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 49, C49, ta cũng rất tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người cùng xông lên, xông lên, mọi người dùng hết mọi thủ đoạn, chỉ với một mục đích, dế tê chết Trần Trường An và Trần Vân Hiên. Tuy nhiên, dù họ có cố gắng thế nào cũng vô ích, kết giới mà Đại Hoàng dựng lên, bọn họ không thể phá được. Ai, vô ích thôi. Cần gì phải thế chứ? Đại Hoàng nhàm chán chờ mình một cái, giống như đang xem một đám hề cứ nhảy múa trước mặt mình. Ngưng nguyên cảnh tầng 9 rồi. Tu vi của hắn đột phá lên ngưng nguyên cảnh tầng 9 rồi. Quá nhanh rồi. Chân khí cảnh, đột phá lên chân khí cảnh rồi. Trời ơi, tu luyện là thế này à? Đột phá dễ thế à? Ta không muốn tu luyện nữa. Ta cũng vậy, chênh lệch quá lớn rồi. Chẳng lẽ... đây mới là cách mở khóa đúng đắn cho việc tu luyện. Không ít người khi thấy Trần Trường An đột phá, đều bắt đầu nghi ngờ cuộc đời. Thấy đột phá thì thấy rồi, nhưng mẹ kiếp chưa thấy ai đột phá kiểu như thế này. Lại kẹt rồi à? Khi tu vi Trần Trường An đột phá lên chân khí cảnh tầng 1, không ngoài dự đoán, tu vi của hắn lại bị kẹt lần nữa. Kết thúc rồi à? Đại Hoàng tò mò hỏi. Kết thúc rồi. Linh khí của Đại Chu hơi thiếu. Lần sau chuẩn bị thêm linh thạch là được. Trần Trường An thản nhiên nói. Hả, hơi thiếu ư, ý này là sao? Không phải đã đủ cho ngươi đột phá lần này rồi sao? Đại Hoàng tò mò hỏi. Cảm giác khó nói lắm, cảnh giới thì tới rồi, cũng kẹt rồi. Nhưng bên trong vẫn có thể chứa thêm. Nhưng linh khí không đợi ta hấp thu hết thì cảnh giới đã đột phá trước. Dẫn đến linh khí trong thân thể không được đổ đầy. Nếu là người bình thường... dù cảnh giới đột phá nhưng vẫn có thể tiếp tục hấp thu linh khí. Nhưng cảnh giới của ta như một cái công tắc, đến mức cảnh giới thì tự động đóng cửa hấp thu linh khí lại. Thật bất lực, Trần Trường An thở dài. Điều này giống như ăn uống, thức ăn bỗng nghẹn lại cổ họng, ngươi chưa no nhưng cũng không thể ăn tiếp. Trường hợp của ngươi, thật sự chưa từng nghe nói đến. Tuy nhiên, chuyện xảy ra với ngươi, dù không hợp lẽ thường thế nào cũng không tính là không hợp lẽ thường. Đại Hoàng không để ý lắm, có lẽ hay. Trần Trường An gật đầu, rồi nhìn về phía bên ngoài kết giới, những kẻ địch vẫn liên tục xông tới. Thật là cố chấp mà. Đại Hoàng, giải kết giới đi, đúng lúc ta muốn thử xem thực lực hiện tại ra sao. Trần Trường An nhẹ nhàng nói, ta cũng rất tò mò. Đại Hoàng cười hắc hắc, rồi ý niệm vừa động, kết giới lập tức tan biến. Khoảnh khắc kết giới biến mất. Mọi người chỉ cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ bộc phát từ Trần Trường An. Bất ngờ không kịp đề phòng trước sức mạnh đó, tất cả đều bị đẩy lùi vài chục mét. Ha, chẳng phải chân khí cảnh tầng 1 sao? Sao lại có khí thế cường đại như vậy? IP, ha, đột phá xong rồi. Cơ hội đến rồi, mọi người xông lên. Trần Trường An liếc nhìn bọn họ, lạnh lùng nói, này, nên kết thúc rồi. Cách chương.